Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khắc, Ly Ke, nghe được, bất giác run rẩy. Đây là người nào? Làm sao lại biết đến chỗ này? Theo phản xạ, y đưa mắt liếc về phía Bằng Hữu bên cạnh, trong lòng chỉ mong hắn nể tình mà ra tay cứu giúp. Nhưng rõ ràng, hy vọng của Lý Khắc đã tan biến. Bởi lẽ, người mà y cho rằng có chút thể diện trong ngoại môn của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, giờ đây cũng tái mặt, nhìn về phía vị tu sĩ vừa bước vào, đôi môi run run khẽ nói, Chu Sư Huynh, Châu, có phải là Chu Sư Huynh đó không? Lý Khắc cảm thấy tim mình đập mạnh, Chu Sư Huynh nào, Chu Sư Huynh nào đây? Là một tán tu. Lý Khắc từng nghe danh nhiều tu sĩ nổi tiếng trong các đại tông môn. Lúc này nghe được danh xưng ấy, trong đầu y không khỏi lục lọi lại ký ức. Cuối cùng, y tìm ra một cái tên, lập tức tim đập nhanh, dường như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Chu Sư Huynh, chẳng lẽ là người đó? Nếu quả thực là người đó, ý nghĩ này khiến trong lòng Lý Khắc không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Lúc này, vị Chu Sư Huynh thần sắc ung dung, cất giọng sang sảng, lúc đầu nghe đến phần thưởng, Chu Mỗ vốn dĩ không có hứng thú, nhưng sau đó lại nghe nói pháp khí ấy được đúc từ thiết tinh. Tai trinh, có thể trọng áp kẻ khác, rất hợp với thuộc tính của Chu Mỗ, vậy nên đành thất lễ đến đây. Hắn nói là thất lễ, nhưng vẻ mặt lại không chút xin lỗi, đứng chắn ngay trước cổng viện. Trên người không lộ một chút sơ hở, không cho Lý Khắc dù là một khe hở nhỏ để thoát thân. Dù muốn từ bất kỳ hướng nào thoát đi, e rằng đều không có cách. Lý Khắc bắt đầu thấy tuyệt vọng, dù tu vi của người đối diện cũng chỉ là luyện khí liên chi tầng 3, nhưng thân phận của y khác xa những người khác. Nếu y dám tỏ ra bất kính, dù có trốn thoát cũng chỉ là cầu sống không được, cầu chết không xong. Lý Khắc không nhịn được mà nói, xin Chu công tử, Châu Gong Di, hiểu rõ, Lý Mỗ hoàn toàn không liên quan đến kẻ treo giải thưởng. Thật chỉ là một sự hiểu lầm. Chu công tử nhếch môi cười, có hay không, đâu phải chỉ bằng lời của ngươi mà phân rõ, ta chỉ cần bắt ngươi sống đưa qua, tự nhiên sẽ có người trên bảng phân định. Lý Khắc nuốt khan, trên mặt hiện lên vài phần sợ hãi, vội vàng quay qua nhìn chỗ dựa của mình bên cạnh, cầu xin Hà đạo hữu, Hè giao yêu, xin hãy nói giúp cho Lý Mỗ đôi lời. Nghe Lý Khắc nói vậy, Chu công tử liếc nhìn người bị y cầu xin, cười nhạt, ngươi muốn chống lại ta? Người đệ tử ngoại môn bên cạnh đổ mồ hôi lạnh. Quả thực hắn có chút mặt mũi ở ngoại môn, nhưng so với vị Chu sư huynh này thì chẳng khác nào đom đóm so với trăng sáng. Hắn nào dám đối đầu với Chu sư huynh? Giờ phút này hắn càng sinh lòng căm hận với Lý Khắc. Không rõ y đã trêu chọc phải nhân vật nào, và cả phần thưởng đó là gì mà không hề nói với hắn một tiếng. Chẳng phải là muốn kéo hắn làm bia đỡ hay sao? Lúc này, Lý Khắc còn dám cầu xin hắn, thật là không thể dung thứ. Đệ tử ngoại môn liền lạnh lùng hừ một tiếng, chuẩn bị mở miệng. Ngay lúc ấy, Lý Khắc bất ngờ bùng nổ, trong chớp mắt lao đến bên cạnh một nữ tử trẻ tuổi, đặt thanh kiếm dài lên cổ nàng, hét lên, Hà đạo hữu, ngươi giúp hay không giúp? Đệ tử ngoại môn lập tức mặt mày khó coi, ngươi mau buông oanh nhi. Y nghe ra, thiếu nữ trẻ cũng sợ hãi tột cùng, không hiểu sao lại lâm vào tình thế này. Nàng muốn thoát thân nhưng chỉ vừa khẽ động, cổ đã cảm nhận một luồng lạnh lẽo, không dám manh động. Lý Khắc nắm chặt lấy cơ hội cuối cùng, dứt khoát không buông người, lộ vẻ đe dọa, muốn ép đệ tử ngoại môn đứng về phía mình, đuổi Chu công tử đi. Đệ tử ngoại môn cố nén giận, cuối cùng đành phải bước đến bên Lý Khắc, quay về phía Chu công tử cầu khẩn, xin Chu sư huynh rộng lượng bỏ qua cho Lý Khắc. cũng để Hà Mỗ phu nhân thoát thân. Đại ân đại đức, Hà Mỗ nguyện hết mình báo đáp. Pháp khí mà sư huynh cần, dù phải bỏ hết tài sản, Hà Mỗ cũng sẽ tìm một cái khác cho sư huynh. Chu sư huynh, xin hãy nể mặt. Chu công tử không mảy may động lòng. Nể mặt đồng môn, ngươi tránh ra đi. Hắn không hề có ý buông tha Lý Khắc. Ta đã tìm kiếm nhiều năm mới biết đến một pháp khí như vậy. Không thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, dù ngươi có lòng cũng chẳng đủ sức. Đừng chắn đường ta nữa. Bằng không, đừng trách ta không nể tình đồng môn. Lời lẽ lạnh lùng ấy khiến nữ tử bị khống chế cũng sinh ra một tia tuyệt vọng. Đệ tử ngoại môn run rẩy đầu ngón tay. Cuối cùng đành tiến gần thêm chút nữa. Chu sư huynh, xin ngài nể tình, thấy đệ tử ngoại môn như vậy. Nữ tử tuy sợ hãi, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút cảm động. Chu công tử thấy thế, nhíu mày, cứng đầu không chịu nghe. Nếu đã vậy, ta chỉ có thể ra tay. Lý Khắc thấy Chu công tử không hề động lòng, hành động càng thêm quyết liệt, trong lòng cũng dần tuyệt vọng. Người hắn cố gắng nương nhờ trong đệ tử ngoại môn thực chất mới nhập môn không lâu. Địa vị phần lớn nhờ vào sư tôn của hắn. Tu vi bản thân chỉ là vừa dẫn khí nhập thể. Còn nữ tử kia thậm chí chưa đạt đến trình độ đó. Chỉ mới cảm ứng thiên địa linh khí. So với phàm nhân cũng chỉ mạnh hơn một chút. Nếu Chu công tử không để tâm đến thân phận đồng môn, hai người đó hoàn toàn không giúp gì được y. Trong lòng Lý Khắc tức giận, cảm thấy kẻ mình cố gắng nịnh bợ chẳng chút tác dụng. Đúng là phí phạm bao tài nguyên của y. Ngay lúc đó, y siết chặt ngón tay, nhanh chóng đẩy kiếm xuống cổ nữ tử. Nữ tử hoảng hốt tột độ, không biết thế nào thân hình nàng bất giác xoay chuyển, dùng võ công phàm nhân mà tránh được phần lớn đòn đánh. Nhưng thanh kiếm vẫn để lại một vết thương sâu trên cánh tay nàng. Nhìn vào mà rùng mình, đệ tử ngoại môn thấy vậy, vội lao tới cứu giúp. Lý Khắc càng giận dữ, muốn đâm thêm một kiếm vào nữ tử. Nhưng đúng lúc này Chu công tử tấn công tới, cầm một thanh kiếm dài đâm thẳng về phía Lý Khắc. Đòn đánh ấy vô cùng sắc bén, khiến Lý Khắc chỉ có thể tập trung đối phó, tạm thời không thể truy sát nữ tử được. Đệ tử ký danh thấy hai người đánh nhau kịch liệt, liền kéo thiếu nữ đến góc khuất. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, run rẩy hỏi, chuyện này phải làm sao đây? Đệ tử ký danh ôm nàng chặt hơn. Đừng sợ, Lý Khắc, Ly Ke tuyệt không phải đối thủ của Chu sư huynh. Châu Si Song, thiếu nữ giọng càng nhỏ, sau khi Chu sư huynh thắng, liệu có giữ lời mà tham mạng không? Đệ tử ký danh không biết trả lời thế nào, chỉ đành an ủi, Chu sư huynh vốn là người rộng lượng, chắc hẳn sẽ không làm khó đâu. Khi hai người đang đánh nhau náo nhiệt trong viện, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân. Đệ tử ký danh giật mình ngẩng đầu, đoán rằng có lẽ đây là đợt người thứ hai đến tìm Lý Khắc. Lý Khắc quả thực là một kẻ gây họa. Nếu biết trước hắn phiền phức như vậy, y đã không ham tài nguyên của hắn, càng không nghĩ đến chuyện sau vài ngày nữa sẽ xin sư tôn thu hắn làm tạp dịch đệ tử. Sau tiếng bước chân, những người bên ngoài cũng bắt đầu nói chuyện. Tiếng truyền vào trong viện, Yến công tử, Nhan Gong Di, Tiếu công tử, Xiao Gong Di, chính là nơi này, lần này có thể hòa giải tốt, đừng nên làm tổn thương hòa khí. Chúng ta trước tiên cứ gõ cửa, nhưng sao bên trong lại có tiếng giao đấu? Mau vào xem. Ngay khoảnh khắc đó, một nhóm người xông vào, đông đến 7-8 người. Chu công tử rõ ràng cũng bị động tĩnh này làm kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn, ánh mắt rơi trên một người trong nhóm. Yến sư đệ, Yan Si Ji, người mà hắn nhìn có dáng người cao lớn, diện mạo anh tuấn lại lộ ra chút cương nghị, nhưng kỳ thực tuổi còn rất trẻ. Người mới đến nhìn Chu công tử, chào một tiếng, sư huynh, rồi ánh mắt xoáy vào Lý Khắc, kẻ có gương mặt ngày càng khó coi, giọng lạnh lùng cất lên, Lý đạo trưởng, ngươi còn nhớ Yến thị, Yan Xi, một môn đã bị ngươi hủy diệt chứ? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn Lý Khắc, trong khoảnh khắc đã nhận ra chân tướng. Chính là hắn, kẻ trước đây từng ngạo mạn làm loạn ở phủ thành chủ. Lợi dụng nhị thúc của Yến Trường Lan, người vốn vô tri lại dã tâm, để hạ độc phụ thân của chàng, khiến cho phụ thân không còn sức kháng cự, rồi diệt cả Yến gia. Chàng suýt nữa cũng không thoát được. May mắn được A Chuyết, A Chua cứu giúp, nếu không, hiện tại chẳng biết bản thân đã lưu lạc đến phương nào. Bao nhiêu ngày tháng qua, chàng không dám để lòng căm hận lắng xuống dù chỉ một khắc. Nay cuối cùng đã tìm được kẻ thù, chàng phát hiện ra kẻ mà mình từng cho là bất khả chiến bại. Như thần tiên trên cao, thực chất cũng chỉ là một tên tiểu nhân chẳng đáng để mắt tới. Một kẻ tiểu nhân như thế, chỉ vì có linh căn mà đã có thể hại chết phụ thân mà chàng kính trọng nhất. Quả thật là bất công đến tận trời cao. Lý Khắc nghe thấy câu hỏi sắc bén của Yến Trường Lan, nỗi sợ hãi trong lòng gần như không kiềm chế được. Đây chẳng phải là tên tiểu tử đó sao? Y gần như ngay lập tức nhận ra người y từng cho rằng chẳng thể nào là hắn. Không khỏi nhìn kỹ Yến Trường Lan, diện mạo này, không sai, giống y như một năm trước khi gặp hắn, dù có đôi chút khác biệt, nhưng chỉ là do hắn trưởng thành thêm một chút mà thôi. Không ngờ, lại thật sự là hắn. Lý Khắc hiểu rõ, chuyện hôm nay, e là không thể nào giải quyết ổn thỏa. Yến Trường Lan nhắm mắt, tạm thời kìm nén hận thù, quan sát từng người trong viện. Ở góc khuất, có một nam và một nữ đang cuộn mình, trùng hợp lại là hai người quen. Thiếu nữ kia chính là Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying E, con gái của môn chủ Thanh Hà Môn, Trinh He Men, gia đình từng có giao tình với Yến gia. Còn nam tu trẻ tuổi chính là Hà Công Tử, He Gong Di, người mà Ngụy Oanh Nhi từng thầm mến. Giờ nhìn tình thế, dường như hai người này cũng có chút dây dưa với Lý Khắc. Tuy nhiên, tình cảm giữa Ngụy Oanh Nhi và Hà Công Tử sâu đậm. Hà Công Tử cũng bảo vệ nàng hết mực. Nếu phụ thân nàng thấy cảnh này, chắc cũng an lòng phần nào. Lại có một nam tu khác có vẻ lạ mặt, tu vi tương đương với chàng. Nhìn qua có vẻ nhận ra chàng, nhưng trong ký ức chàng chẳng hề quen biết hắn. Ban nãy chàng chỉ đành mơ hồ gọi một tiếng sư huynh. Lúc này vị sư huynh ấy hình như cũng đến để nhận nhiệm vụ. Vừa hay chạm mặt nhau, Hắc Sơn Lục Giã hay San Liu Ye rất nhanh hiểu rõ tình thế, không khỏi thầm than xui xẻo. Rõ ràng có đệ tử tông môn đã đến trước, dù bọn họ có mang thêm người, nhưng làm sao dám tranh giành phần thưởng với tông môn. Xem ra chuyến này là công cốc. Chu công tử nói, giờ đây Chu mỗ đã đến trước, Yến sư đệ có ý kiến gì không? Yến Trường Lan không chút do dự nói, đến trước có trước, pháp khí đó tự nhiên thuộc về Chu sư huynh. Tuy nhiên, lát nữa khi Yến mỗ cùng Lý Khắc sinh tử chiến, mong Chu sư huynh trợ giúp hộ pháp, không để Lý Khắc trốn thoát. Chu công tử cười nhẹ, đương nhiên không thành vấn đề. Yến Trường Lan suy nghĩ một lát, rồi nói với Hắc Sơn Lục Giã, Chu sư huynh đến trước, bằng vào năng lực của y, giết Lý Khắc chẳng phải chuyện khó. Pháp khí thuộc về Chu sư huynh, nhưng các vị đã tốn công, không thể để các vị chịu thiệt. Sau đó ta sẽ tặng 10 vạn ngân phiếu, coi như chút lòng thành. Chỉ là nhờ các vị phân tán bốn phía quanh viện, chặn các lối thoát. Hắc Sơn Lục Giã vốn nghĩ chuyến này công cốc, không ngờ vị Yến công tử này lại hậu đãi như vậy. Trong lòng vui mừng vô hạn, còn việc ngăn chặn lối thoát quanh viện, chẳng có gì là khó. Họ vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên, Yến ngưng tử yên tâm. Chúng tôi nhất định trông coi cẩn thận. Mấy lời qua lại đã ngầm định kết cục của Lý Khắc. Yến Trường Lan nhìn thẳng Lý Khắc, ta và ngươi có thù sâu hận lớn, Nếu không cần thiết, ta chẳng muốn mượn tay người khác. Giờ ngươi đã ở đây, ta cho ngươi cơ hội quyết chiến với ta. Nếu ngươi thắng, ngươi có thể sống. Còn nếu thua, ta sẽ chém đầu ngươi. Tế bái linh hồn phụ thân trên trời, báo thù cho cả gia tộc. Lý Khắc nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, trong lòng bỗng nảy sinh một tia hy vọng. Nếu là truy sát, y quả ực lo sợ. Nhưng nếu là đấu tay đôi, tên này tu luyện chưa tới một năm, làm sao có thể có bao nhiêu tu vi? Y nhất định có thể giành lấy một con đường sống. Lý Khắc lập tức đồng ý. Ngươi nói thì phải giữ lời đấy. Lời vừa dứt, y đã nhanh chóng lao về phía Yến Trưởng Lan. Thế nhưng, Lý Khắc không ngờ rằng, ngay khi y lao tới, một luồng hàn quang đã phóng đến trước mặt, khiến y không kịp tránh né. Cách chương